Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Chương 455, Hình Thiên. Có dám đánh một trận? Canh 2, đó là một tôn vĩ ngạn bóng người, toàn thân áo đen phần phật phấn khởi, tóc đen tung bay, hai cái đôi mắt rực rỡ như sao, có thể thấy rõ hết thảy đồng dạng, quanh thân thú khí lượn lờ, dưới chân đạp trên một tôn tử sắc đại mãng, yêu dị, quỷ dị, thú thần. Thạch Thiên lên tiếng kinh hô, nghe được thú thần hai chữ, tất cả mọi người trong lòng đều là lộp bộp nhảy một cái. Dương Niệm cũng không biết thú thần là bực nào tồn tại, nhưng chỉ vẻn vẹn cái danh xưng này cũng đủ để biết hắn chi bất phàm. Thú, nổi bật hắn ngang ngược, thần, nổi bật nó mạnh mẽ, hai người kết hợp với nhau cũng là một tôn lay động đất trời tồn tại. Mà lại cho đến bây giờ, Dương Niệm còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô bên trong mang thần tồn tại. Mang tôn ngược lại là nghe qua, Vô Ngân Đế Quân tựa hồ liền được xưng là tôn giả. Tôn giả là đỉnh cấp tồn tại, như vậy mang chữ thần, khả năng khoảng cách tôn giả cũng không xa. Thú thần, rất cường đại a. Dương Niệm nhìn chằm chằm không trung cái kia đứng ở tử sắc đại mãng đỉnh đầu vĩ ngạn bóng người. Có chút tò mò hỏi, viễn cổ thần một trong, thống ngự man hoang cự thú. Man hoang cự thú bên trong tối cường giả, chính là cùng cửu lê tộc Lê Thiên Đại Thần sóng vai tồn tại. Không nghĩ tới Lê Thiên Đại Nhân trấn áp, lại là thú thần chuyển sinh, thú thần khôi phục, man hoang. Muốn triệt để biến thiên, Thạch Thiên cực kỳ kiêng kỵ, man thần tộc là cửu lê tộc chi hệ huyết mạch, không thuộc về chính thống cửu lê tộc, nhưng hai người đều là lấy lực lượng cùng phòng ngự tăng trưởng. Nhưng cửu lê tộc so man thần tộc càng thêm cuồng bạo. Man thần tộc cần man thần cuồng hóa mới có thể thu được lực lượng tăng phúc. Mà cửu lê tộc trời sinh thì có man thần tộc man thần sau khi cuồng hóa gấp 3 lực lượng. Cùng cảnh giới tình huống dưới, man thần tộc chỉ có bị cửu lê tộc ngược đến chết đi sống lại phần. Cửu lê chi mạch, thú thần cái kia sáng choi ánh mắt quét xuống tới, thanh âm tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Chỉ là ánh mắt kia thì cho Thạch Thiên bọn người cường đại áp bách. Dương Niệm chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, cho đến trước mắt, thú thần hẳn là hắn gặp phải mạnh nhất tồn tại, bất tử thi hoàng ở trước mặt hắn, đều là cặn bã, thần đế cảnh tồn tại. Dương Niệm không thể xác định, vậy mà lúc này Dương Niệm chỗ sâu trong óc truyền đến thao thiết thanh âm. Trốn, tại chỗ, không có người nào là thú thần đối thủ, cho dù ngươi sử dụng tiên thiên đạo kiếm. Cũng còn phải kém hơn một bậc. Thao thiết thanh âm đang run rẩy, Dương Niệm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Thú thần, khủng bố như vậy a? Vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thao thiết nói, ngươi biết hắn. Dương Niệm hỏi thao thiết, bởi vì hắn cảm giác thú thần xuất hiện về sau, thao thiết có chút khác thường. Ta từng là tọa kỵ của hắn. Thao thiết phảng phất không tự chủ được muốn thần phục với thú thần khí tức phía dưới. Bởi vì tại mấy vạn năm trước, hắn từng thần phục với thú thần, làm thú thần tọa kỵ vạn năm lâu. Chỉ là đáng tiếc, tại năm đó thần ma đại chiến bên trong, thao thiết cùng thú thần bị đánh tan, về sau lẫn nhau mất đi liên hệ, mà lại thao thiết tu vi tổn hao nhiều. Cũng không thể lại đảm nhiệm thú thần tọa kỵ, cho nên hiện tại thú thần tọa kỵ mới có thể là cái này tử sắc cự mãng. Ngươi là tọa kỵ của hắn. Dương Niệm khóe miệng điên cuồng run rẩy, đây cũng quá kinh bạo. Thao thiết đều nói như vậy, Dương Niệm tự nhiên không có để lại lý do. Bất quá thú thần tựa hồ không có cho bọn hắn cơ hội. Thú thần trực tiếp dùng khí thế phong tỏa Dương Niệm bọn người chỗ không gian. Sau đó tử sắc cự mãng chở thú thần đáp xuống, điên cuồng hướng về man thần tộc nhân đập vào mà đến. theo tử sắc cự mãng đáp xuống, một cỗ khí tức kinh khủng áp bách mà tới. Trong khoảnh khắc, Thạch Thiên bọn người toàn thân rừng không ngừng run rẩy, có lập tức quỳ bái xúc động, giết các ngươi, xem như thu một chút lợi tức. Thú thần thanh âm lạnh lùng, hắn không có động thủ, mà chính là cái kia tử sắc cự mãng giống đầu tàu đồng dạng đáp xuống. Đập vào mà đến, không hề nghi ngờ, cái kia, đầu tàu, quá cảnh, Dương Nam bọn người trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Thiên quân thời điểm nguy kịch, thao thiết theo dương niệm chỗ cổ phóng lên tận trời. Thú thần đại nhân thủ hạ lưu tình, thao thiết kinh hô, nhưng tử sắc cự mãng khí thế hung hung, tốc cực nhanh, đã khó có thể phanh lại, mắt thấy liền bị nghiền ép. Bỗng nhiên, trong không gian xé rách ra một cái khe, một tôn huyết sắc búa oanh một tiếng theo trong cái khe bay ra. Trong chốc lát bổ về phía cái kia tử sắc cự mãng đầu lâu. Oanh, búa cùng tử sắc cự mãng đầu lâu đụng vào nhau. Tử sắc cự mãng đập vào mà đến khí thế bỗng nhiên ngừng. Phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang. Về sau đạn trở về, mà búa cũng là ngược lại bay trở về. Ầm văn nện rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất bổ ra một đạo dài đến 10.000 mét thâm uyên. Như vậy, uy lực, nhưng không có đem tử sắc cự mãng chém thành hai khúc. Đủ để có thể thấy được tử sắc cự mãng khủng bố cỡ nào. Mà xem như thú thần tọa kỵ đều cường đại như thế. Có thể nghĩ thú thần sẽ có cỡ nào biến thái. Không khí có ngắn như vậy tạm thời ngưng kết. Tiếp lấy rầm rầm rầm. Từng tiếng tiếng bước chân nặng nề vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại. Một cái người không đầu bất ngờ xuất hiện. Hình Thiên, Dương Niệm kinh hô, thời khắc mấu chốt, Hình Thiên xuất hiện lần nữa, cứu được tất cả mọi người nhất mệnh. Lộc cộc lộc cộc, Dương Niệm thanh âm chưa dứt, một cái đầu người lăn xuống tại Dương Niệm dưới chân. Hình Thiên xoay người lại, ta trở về. Sau đó Hình Thiên dậm chân đi đến Dương Niệm trước người, khom lưng đem đầu lâu kia nhặt lên, đặt ở trên đầu của mình. Khanh khách, viên kia đầu tại Hình Thiên trên đầu chuyển động hai lần. Sau đó lại là tùng tùng hai tiếng lăn rơi xuống đất. An không lên, Hình Thiên có chút buồn bực. Sau đó hắn lại đuổi theo viên kia đầu, nhặt lên, một sợi dây thừng hàng đầu cho buộc lại. Sau đó treo ở bên hông. Ba, duỗi tay nắm chặt búa lớn. Đem búa theo mặt đất trong cái khe rút ra. Thú thần không có lần nữa phát động công kích, mà chính là nhìn chằm chằm thao thiết. Tiếp lấy ánh mắt rơi vào Hình Thiên trên thân. Hình Thiên, thao thiết. Thú thần tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Thao thiết có chút sợ sợ thú thần, cung kính nói, thú thần đại nhân, bọn họ đều là đồng bạn của ta, còn mời thú thần đại nhân thủ hạ lưu tình. Thú thần quét Dương Niệm bọn người liếc một chút, luân hồi chuyển thế người, có chút ý tứ, cùng là chuyển sinh giả. Thú thần tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được Dương Niệm trên người luân hồi chuyển thế khí tức. Chỉ bất quá đám bọn hắn áp dụng luân hồi chuyển thế phương thức khác biệt. Dương Niệm, hoặc là nói là Vô Ngân Đế Quân, là cả đời sống lại. Đem tu vi cùng ký ức đều phong tồn tại tiên thiên đạo kiếm bên trong. Mỗi một thế thân phận cũng khác nhau. Thế mà thú thần lại là thông qua chuyển sinh tháp chuyển sinh, khôi phục về sau vẫn là thân phận ban đầu. Đồng thời tu vi cũng là lúc đầu tu vi. Chúng ta chủ tớ một trận. Nếu là đồng bạn của ngươi, vậy ta thì tha cho bọn hắn nhất mệnh. Thú thần khí tức quanh người thu liễm, y nguyên đứng ở tử sắc cự mãng phía trên. Hình Thiên, còn từng nhớ đến ta? Thú thần hỏi. Hình Thiên cất cao giọng nói, năm đó xưng bá hồng hoang ba đại bá chủ một trong. Thú thần, ta tự nhiên nhớ đến. Nghĩ không ra ngươi vậy mà chuyển sinh phục sinh. Ngươi không phải cũng còn sống? Thú thần nói, ngươi là thần giới có tên Chiến Thần, cũng là ta duy nhất kính trọng thần giới người. gặp lại lần nữa, có dám đánh một trận? Hình Thiên tất nhiên là không sợ. Có gì không dám? Tốt, thú thần uy nghiêm nói. Bất quá không phải hiện tại. 3 năm sau ta sẽ tìm đến ngươi. Nếu như ta chiến thắng, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau chinh chiến thiên hạ. Thú thần không che giấu chút nào biểu lộ dã tâm. Muốn là ta thắng, ngươi, nghe ta hiệu lệnh. Hình Thiên nói ra điều kiện. Một lời đã định, một lời đã định. Ước định về sau, thú thần cười ha ha. Sau đó tử sắc cự mãng phóng lên tận trời. Trong chốc lát trở thú thần biến mất trong tầm mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?